Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, Camilla Tòa Thành. Dạ Sắc cầm thư mời trầm ngâm một chút sau nói ra. Ta cùng đi với ngươi, địa điểm ở đâu? Là nót đặc biệt hầu tước có một chỗ thành thị dưới mặt đất bảo bên trong. Cần thư mời bên trên bổ sung truyền tống trận mới có thể quá khứ. Man mời Dạ Sắc cùng nhau đi. Tới lý do rất đơn giản. Hắn Hạ Lễ Kỳ thật quá keo kiệt. Cái này cái nhân tộc nếu là Sophia công chúa tự mình sắc phong. Chắc hẳn hẳn là vô cùng có tiền mới đúng. Cùng người này cùng nhau đi tới. Cho dù hắn Hạ Lễ không tính tại mức của chính mình. Nhưng bởi vì là chính mình mời tới, cũng sẽ ở trong lúc vô hình dài chính mình mấy phần mặt mũi. Mà Dạ Sắc đi nguyên nhân đơn giản hơn thô bạo, bởi vì hẳn là Hàn Tuyết ở nơi đó, Nguyên Chi Thạch cũng ở đó. Các người hấp huyết quỷ nhất tộc, thật đúng là, xin gọi ta nhóm huyết tộc. Khó được, Man thế mà nghiêm chỉnh phản bác Dạ Sắc, mà lại là bởi vì một cái vấn đề xưng hô. Dạ Sắc quái dị nhìn Man một chút, sau đó khóe miệng có chút dơ lên cười nói. Ân, tốt, huyết tộc, ha ha, trong huyết tộc hầu tước đại lão. Thế mà cùng ma tộc nhắc lên quan hệ. Đây là một cái 10 phần chuyện thú vị. Vô luận Hàn Tuyết tự nguyện vẫn là bị bách, vẫn là nói có mục đích khác. Chỉ cần chuyện này đâm đến vương quốc cao tầng trong lỗ tai. Như vậy thậm chí không cần Alice ra lệnh, Vinh Quang quân đoàn cùng thần thánh công hội liền sẽ lập tức xuất phát Hải Vương Thành. Nói không chừng ngược lại sẽ phát bố một cái người chơi nhiệm vụ, để mà tiêu diệt hết thảy thấy hấp huyết quỷ. Nếu tồn tại Hàn Tuyết triệt để dấn thân vào tại ma tộc khả năng này, sự tình xác thực sẽ trở nên có chút khó giải quyết. Hàn Tuyết trước mắt là đỉnh tiêm thánh cấp, với lại có một viên nguyên chi thạch vô cùng khó chơi không già. Nhưng là trong tay hắn, có 3 viên, mấu chốt nhất là, cái này nót đặc biệt hầu tước phải chăng biết cái này tuyệt sắc nữ tử là ma tộc tướng lĩnh đây? Nếu như biết, như vậy là sắc dục huân tâm vẫn là có ý định khác. Rất đáng được khảo cứu a. Dạ Sắc lần nữa khẽ cười một tiếng, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ. Bên trong là 100.000 kim tệ. Đây là hắn tham gia hôn lễ Hạ Lễ. Man hô hấp rõ ràng dồn dập một tí. Hắn là không có tiền cho nên mới dùng kỳ thạch chân châu nạp đếm số lượng. Đổi thành kim tệ cũng bất quá 20.000 mà thôi. Nếu như dùng để làm Hạ Lễ không phải một chút vật đặc biệt chân quý, vậy còn không như dùng kim tệ. Hiện tại vị này vương quốc tử tước vừa ra tay liền là 100.000 kim tệ. Quả nhiên là rất giàu có quý tộc a. Đại nhân, chúng ta lúc nào tiến về Camilla tòa thành? Man nam tước thái độ cung kính vô cùng. Nếu như có thể cho người này một cái ấn tượng tốt, nói không chừng hắn tại sau đó hội cứu tế một tí chính mình đây. Vì phần này Hạ Lễ, hắn nhưng là tiêu hết chính mình cơ hồ tất cả tài phú. Lại nót đặc biệt hầu tước hôn lễ hắn còn không dám không đi. Thật sự là vô cùng bất đắc dĩ. Hiện tại liền đi, Dạ Sắc đem thư mời trả lại cho Man. Sau đó sờ lên trước ngực mình ba lô. Lăng tựa hồ thật ngủ thiếp đi. Tốt, đại nhân, Man tiếp nhận thư mời trực tiếp ném giữa không trung. Sau đó thư mời cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, cũng không có rơi xuống. Hắn tái nhợt đầu ngón tay chậm rãi trồi lên một giọt máu, cũng đem huyết châu không có vào trong thư mời. Trong nháy mắt thư mời hồng quang đại thịnh, một đạo truyền tống môn chậm rãi ở giữa không trung hình thành. Đây là chúng ta huyết tộc đặc chế truyền tống môn, bình thường chỉ có huyết tộc người mới có thể sử dụng. Nhưng là lần này hôn lễ là ngoại lệ. Dạ Sắc gật gật đầu. Ngay tại rảo bước tiến lên truyền tống môn trước một khắc, đột nhiên hướng Man hỏi, các người nhất tộc tổ địa là chuyện gì xảy ra? cái này, Man Nam Tước có chút do dự, nhưng sau đó cảm thấy cái này không phải bí mật. Nói ra cũng không sao, chúng ta huyết tộc tổ giấu tại một mảnh dị không gian bên trong. Bên trong chôn giấu lấy tiên tổ hài cốt cùng huyết dịch. Còn có vô số của cải, chỉ có đứng đầu nhất huyết tộc mới có tư cách tiến vào tổ địa. Ta loại thực lực này thấp huyết tộc là không có tư cách. Dạ Sắc nghe vậy khẽ gật đầu. Cái gọi là người giàu càng giàu, nghèo người càng nghèo, đại khái liền là chuyện như vậy. Kia bốn cái hải sản nói qua, hấp huyết quỷ có thể thông qua kế thừa tiền nhân huyết dịch mà tăng thực lực lên. Như vậy những này có thể mở ra tổ địa hấp huyết quỷ. Ngược lại có thể chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn. Man cười khổ một tiếng, sau đó trước tiên bước vào truyền tống trận bên trong. Cái này ai trước ai sau không có gì khác biệt. Dạ Sắc tự nhiên cũng không có gì do dự, chỉ là bưng kín trước ngực túi sách, miễn cho xuất hiện tại cái gì quỷ dị địa phương hù dọa lăng. Hào quang lóe lên, hắn trực tiếp xuất hiện tại một mảnh trên đất trống, nhu cùng không quang mang chói mắt, chân dưới còn có cỏ xanh uyển chuyển, thậm chí còn có chút ít đóa hoa nở thả, để Dạ Sắc có chút sững sờ. Đây là nốt đặc biệt hầu tước Camilla tòa thành, không chỉ có hao phí món tiền khổng lồ tu kiến, thậm chí còn mời nhân tộc cùng hải tộc cường giả dùng đặc thù ma pháp trận mô phỏng ra phía ngoài hoàn cảnh. Man lúc này chính ở một bên chờ, hắn tựa như một cái hướng dẫn du lịch tại cho Dạ Sắc làm giảng giải. Dạ Sắc gật gật đầu nhìn chung quanh một vòng. Trên đỉnh đầu của hắn đại khái mấy chục mét chỗ liền là nham thạch, nhưng lúc này lại bôi lên một tầng đặc thù bột phấn, có lấp lánh lam quang, có chút ba động, giống như là chỗ sâu đáy biển. Camilla tòa thành ở vào dưới 100 mét chỗ, toàn bộ không gian độ cao tầm chừng 30 thước. Tòa thành nội thiết thì đầy đủ hoàn thiện, có thể đi vào thông đạo chỉ có truyền tống trận. Man trong ánh mắt là không cầm được hâm mộ, thậm chí đố kỵ cùng oán hận. Hắn cái kia tầng 2 tòa thành cùng nơi này so ra bất quá là bùn cầu đối kim cương, thậm chí nói một điểm khả năng so sánh đều không có. Vẻn vẹn cái này mô phỏng hải dương huỳnh quang phấn cũng đủ để bù đắp được hắn toàn bộ thân gia. Thú vị, rất thú vị. Dạ Sắc khẽ cười một tiếng. Hắn đối cái này nốt đặc biệt hầu tước càng cảm thấy hứng thú hơn. Chúng ta đi thôi, đi xem một chút vị này hầu tước đại nhân. Nơi này chỉ là một cái thông đạo mà thôi. Về phần Camilla tòa thành bọn hắn còn chưa từng nhìn thấy chân diện mục. Dạ Sắc hiếu kỳ cực kỳ. Ta là không có tư cách gặp hầu tước, nhưng là ngài nói không chừng có thể. Man trong mắt đố kỵ cùng oán hận càng cường thịnh. Giống hắn loại này nghèo khó nam tước, có thể được thỉnh mời đã là nhìn hắn mặt mũi của phụ thân. Thuận tiện vơ vét một lần hắn còn sót lại tài phú mà thôi. Không ai biết, hắn cùng nốt đặc biệt kỳ thật vẫn là họ hàng xa. Cha mình khi còn tại thế mặc dù không nói quá mạnh, nhưng cũng có được đạo sư cấp thực lực, gia sản vẫn là có một bộ phận. Kết quả tại phụ thân hắn sau khi mất đi, nốt đặc phái người nhẹ nhõm chiếm đoạt phụ thân hắn lưu lại tài phú. Thậm chí ngay cả gia tộc kế thừa huyết dịch đều bị mất. Cái này mới đưa đến hắn chỉ có thể ở lại trong rừng rậm. Liền ngay cả kia tòa nhà, hay là hắn ngày xưa hảo hữu cứu tế, Dạ Sắc cảm giác nhạy cảm đến Man không thích hợp. Đối với cái này cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Cái này Man phía sau tuyệt đối có cố sự, với lại cực kỳ thảm. Marcus cũng là nam tước, nhưng hắn không chỉ có tiền, hơn nữa còn có bản đặc khác biệt nguyên quán ghi lại tuyệt vọng chi huyết loại này cấm chú. Thậm chí bị đi ngang qua thú nhân hiền giả chỉnh một cái. Đồng dạng là nam tước, vừa so sánh phía dưới, liền lộ ra Man qua đáng thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.